Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 697. Chương 697. Sa Thành nhanh chóng phát triển. Dựa vào với cái động phủ này bên trong khổng lồ tài nguyên, lại dựa vào với bốn phía tùy ý thấy rõ điên cuồng quái vật cùng dã thú. Hải Lâm thực lực ở Trương Thanh nhìn kỹ, không ngừng trở nên mạnh mẽ, nắm giữ cực kỳ đáng sợ tăng trưởng tốc độ. Ở ngăn ngắn trong thời gian mấy tháng, cấp bậc của hắn liền dọc theo đường đi chướng, trực tiếp tăng vọt đến ngũ giai cấp 15 trình độ. Tốc độ như vậy truyền đi, đủ để dọa sợ tất cả mọi người. Dù cho là thiên đạo chưa từng biến dị trước, cũng tuyệt đối vô pháp có người có thể làm được điểm này. Cũng chỉ có Hải Lâm như vậy một cái bị Trương Thanh xem trọng người, mới có thể dựa vào đủ loại cơ hội, nhờ số trời run rủi, thông qua tàn sát đại lượng quái vật đến mạnh mẽ đem chính mình đẩy đến nước này bên trong. Bất quá Hải Lâm thực lực tuy rằng đi tới, thế nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể đến cấp 20. Muốn chân chính bước qua nửa cao duy cửa ải kia, thành tựu tiên nhân cấp độ, độ khó so với những người khác thậm chí càng cao hơn. Bởi vì sức mạnh của hắn cũng không phải là chính mình khổ tu mà đến, mà là thông qua cái khác ngoại lai phương thức cướp đoạt được. Ở một ít trong thế giới tu tiên này thì tương đương với ma đạo, là cần trọng điểm đả kích đối tượng. Bất quá ở thế giới này, không quản là chính đạo vẫn là ma đạo, chỉ cần có thể đối kháng biến dị thiên đạo, đó chính là tốt nhất con đường. Trương Thanh đã thành tựu kim tiên, có thể giúp Hải Lâm ở đạt đến đỉnh phong lúc phá tan một con đường kia, để hắn thành tựu tiên nhân. Bất quá điều này cũng đại diện cho hắn sẽ cùng hắn có tương ứng nhân quả sinh ra. Dù cho lợi dụng siêu thoát ấn đều không thể ngăn cách. Sở dĩ hắn hy vọng Hải Lâm có thể dựa vào sức mạnh của bản thân đi đánh vỡ một đạo này quan ải, tăng lên tới cấp 15 Hải Lâm, tuy rằng không thể nói là ở Sa Thành bên trong mạnh nhất, thế nhưng cũng tuyệt đối là nằm ở cao nhất cấp bậc kia. Rốt cuộc Sa Thành bên trong đạt đến cấp 16 chỉ có một người, cấp 15 cũng chỉ có 4-5 người mà thôi. Tuy rằng hiện tại quá khứ vẫn có một điểm nguy hiểm, rốt cuộc nếu như bọn họ liên hợp lại lời nói, dù cho có trong động phủ một ít bảo vật ở thân, hắn cũng không thể là đối thủ. Thế nhưng chuyện này không có khả năng lắm. Sa Thành mặc dù là một thể thống nhất, nhưng tiếp đó quả thật có từng cái thế lực cùng phe phái. Muốn hoàn toàn liên hợp là rất khó làm được sự tình. Hơn nữa Hải Lâm cũng nghĩ nhìn một chút, Sa Thành thượng tầng là còn có hay không cứu vớt khả năng. Mang theo ý nghĩ như thế, Hải Lâm ở một cái ban ngày ở trong, thẳng tắp bay về phía Sa Thành, đứng mũi chịu sào nghênh đón, chính là một trận cảnh giác còi báo động. Ở hiện ở thời đại này, phi hành thường thường đều là những quái vật kia độc quyền. Hiển nhiên Sa Thành bên này bộ đội cảnh bị là đem Hải Lâm coi như bị thiên đạo ô nhiễm quái vật. Ta là Hải Lâm. Hải Lâm lớn tiếng gọi lên, quái vật có thể không sẽ nói như vậy, trực tiếp mê đầu tới liền mở làm xong sự. Nghe được Hải Lâm lời nói, bộ đội cảnh bị phái ra một người đem tình huống của nơi này báo cáo cho phía trên. Sau đó một đám người mắt nhìn chằm chằm nhìn hắn, phòng ngừa hắn làm ra chuyện gì đó không hay đến. Đối với những người này, Hải Lâm trong lòng là có rất lớn hảo cảm, bởi vì đúng là bọn họ như vậy chung với chức thủ cảnh giác ngoại giới mới có thể duy trì Sa Thành bên trong yên ổn, không sẽ phải chịu quá to lớn bất ngờ xâm hại. Dù cho là Hải Lâm như vậy một cái muốn về đến tiến hành báo thù người, cũng sẽ không vô duyên vô cớ ra tay với bọn họ. Trước đi báo cáo người rất mau trở lại đến, mang theo Hải Lâm hướng về trong thành bay đi. Hải Lâm cuối cùng cũng coi như là cùng Sa Thành lớn nhất có quyền lực kia mười mấy người gặp mặt. Đương nhiên, hắn cấp 15 thực lực, cũng làm cho ở đây những cao tầng này kinh ngạc không gì sánh được. Đối với hắn tăng lên tốc độ, cảm thấy một trận hoảng sợ cùng phấn chấn. Hoảng sợ, tự nhiên là tốc độ của hắn nhanh như vậy. Hơn nữa nhìn dáng vẻ có loại lai giả bất thiện cảm giác. Cho tới phấn chấn, lại là Hải Lâm tốc độ như thế tăng cao thực lực đẳng cấp. Lại vẫn như cũ còn không có bị ô nhiễm dấu hiệu. Điều này đại biểu hắn có thể sẽ là thế giới này hy vọng vị trí. Nhân loại phải chăng có thể tiếp tục kéo dài, chỉ sợ cũng đến xem thủ đoạn của hắn rồi. Hải Lâm cũng không dây dưa, trực tiếp mở miệng nói với bọn họ, ta về tới đây, chính là vì trở thành Sa Thành thành chủ, thống trị nơi này tất cả. Nếu như đồng ý, như vậy cứ dựa theo ta nói đi làm, cho tới báo lại, không bị thiên đạo ô nhiễm, các ngươi thấy thế nào? Nghe được Hải Lâm gọn gàng dứt khoát lời giải thích, người ở chỗ này nhìn nhau một cái, toàn bộ đều gật đầu đồng ý. Đối với những này nắm giữ Sa Thành chí cao quyền lực các cường giả mà nói, ai thống trị Sa Thành đều không có vấn đề, chỉ cần có thể cho bọn họ mang đến sức mạnh là được rồi. Đang đối mặt điên cuồng thiên đạo, những cường giả này cũng đã đạt đến trước mặt cực hạn giai đoạn. Một khi tiếp tục tu luyện, tuyệt đối sẽ bị ô nhiễm hóa thành quái vật, cũng sớm đã bắt đầu hoảng sợ tu hành. Còn nếu như có thể tránh khỏi thiên đạo ô nhiễm, như vậy thực lực của bọn họ tất nhiên có thể tiếp tục tăng lên. Thậm chí có thể đạt đến dĩ vãng mạnh nhất cảnh giới. Mà có như vậy thực lực, toàn bộ thế giới đều sẽ là bọn họ. Còn quan tâm một cái nho nhỏ Sa Thành kẻ thống trị tên tuổi. Có ý nghĩ như thế, mọi người tự nhiên là cùng nhau đồng ý. Thuận tiện ở sau, đem những kia đã từng đánh qua Hải Lâm chủ ý người đều giao ra. Làm lễ ra mắt, nói thật, Hải Lâm nhìn đám kia gào khóc ra hỏa. Thực sự cảm giác được buồn nôn, liền giết bọn họ đều cảm giác ô uế tay của chính mình. Thế là thẳng thắn đem bọn họ chê bai làm đầy tớ. Vì toàn bộ Sa Thành cống hiến bọn họ tất cả. Cuối cùng, ở vô số mỗi người một ý thế lực đề cử dưới, Hải Lâm trở thành Sa Thành mấy chục năm qua cái thứ nhất tập quyền kẻ thống trị. Đem ban đầu hội nghị chế độ lật đổ, làm Sa Thành duy nhất kẻ thống trị. Hải Lâm bắt đầu tu hành tập chúng quy nhất pháp môn. Tuyên bố các hạng biện pháp, khiến mọi người tế bái chính mình tượng đá, xây dựng miếu thờ, hương hỏa không ngừng, thành tâm tế bái người, sẽ dành cho Hải Lâm nhất định sức mạnh bổ trợ, đồng thời phải nhận được Hải Lâm đặc tính phản hồi, do đó không còn e ngại điên cuồng thiên đạo ô nhiễm. Kỳ thực chất, chính là giữa bọn họ đã cùng Hải Lâm có đặc thù liên hệ. Thiên đạo muốn ô nhiễm bọn họ, liền muốn trước tiên theo cỗ này liên hệ đi ô nhiễm Hải Lâm. Bởi vì hắn là tầng lớp cao nhất, cũng là tầng ngoài cùng ô dù. Chỉ có trước tiên ô nhiễm hắn, mới có thể ô nhiễm đến phía dưới những người khác. Thế nhưng có Noãn Ngọc ở thân, Hải Lâm căn bản không sợ thiên đạo ô nhiễm. Bởi vậy dành cho hắn sức mạnh người, tự nhiên cũng sẽ không chịu đến thiên đạo ô nhiễm. Có thể tự do tu luyện, dưới tình huống như vậy, tán thành Hải Lâm, tế bái Hải Lâm người càng ngày càng nhiều. Bọn họ đều thành tâm hy vọng Hải Lâm có thể dẫn dắt bọn họ đánh vỡ trước mặt này tuyệt vọng thế cuộc. Đi một lần nữa đắp nặn thuộc về nhân loại vẻ đẹp tương lai. Thế là, ở Sa Thành bên trong, xuất hiện thế giới này hiếm thấy một màn, từng bầy những người tu hành. Bắt đầu vui sướng tiến hành tu hành, không cần lo lắng thiên đạo ô nhiễm, không cần lo lắng cái khác tất cả, chỉ cần dựa theo thiên đạo biến dị trước quen thuộc, tự do tự tại tiến hành tu luyện. Trong thời gian rất ngắn, những người tu hành số lượng không ngừng tăng trưởng, thực lực của bọn họ cũng càng ngày càng mạnh mẽ, thậm chí còn 3-4 giai cao thủ. Số lượng xuất hiện nổ tung vậy tăng lên, chỉ là có chút người không muốn rồi. Cái gì gọi là chuyện hay,